Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, liên thủ. Sở Ly nhíu mày, muốn ngăn cản hắn bằng thân pháp là không thể nào. Cơ hồ theo bản năng, chín kiếm hóa thành một đoàn ánh bạc bắn ra. Kiếm luân tốc độ như là lôi điện, trong nháy mắt bắn đến phía sau hắn. Ẩm, chấm ngoặc kép, một tiếng sấm rền nổ vang. Lô Phi Kiệt bình yên vô sự. Chín kiếm cũng đã tán loạn, nhao nhao bắn về phía Sở Ly, lần nữa lơ lửng đến không trung hình thành kiếm luân, phảng phất thú lớn chiếm cứ vào hư không. Nhìn chằm chằm, hắn âm thầm đáng tiếc, lần này chỉ có một kích mạnh nhất một nửa uy lực, vẫn không có thể chứa đầy khí hải, bị bất đắc dĩ một kích, uy lực xác thực không tầm thường, so với lúc trước uy lực càng mạnh. Hắn đã đứng tại Phó Thải Vi bên người, đỉnh đầu hư không vong tình thần kiếm bắn ra mấy đạo. Suy suy suy suy, vô hình kiếm khí xam đến. Lô Phi Kiệt bên người hiển hiện như có như không ánh sáng màu đỏ che đậy, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn đánh giá Sở Ly, chậm rãi gật đầu. Đây cũng là ngươi sát chiêu đi. Chín kiếm hợp nhất, thành vạn kiếm chấn thành thức. Sở Ly gật đầu, chính là chín kiếm hợp nhất. Lô tôn chủ tốt tu vi, này một ít bản lĩnh còn giết không được ta. Lô Phi Kiệt hừ một tiếng, nhìn xem đã tới gần Liễu Kiếm Phi, hơi híp mắt, nguyên lai là ngươi, Liễu Kiếm Phi, Lô Phi Kiệt. Liễu Kiếm Phi trực tiếp nhào về phía hắn. Tôn Minh Nguyệt thì đến Sở Ly bên người, đánh số lượng hắn một chút. Không sao a, Sở Ly cười nói, còn chưa chết, thua thiệt ngươi tới kịp thời. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, Liễu sư thúc bốc lên kỳ nguy hiểm tới. Đáng tiếc Kinh sư bá cùng Lục sư bá không có tới, chưa nhất định đối phó được cái này Lô Phi Kiệt a. Sở Ly lắc đầu, trước tiên nhìn kỹ hẵng nói đi, ta muốn vận công. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Phó Thải Vi, Phó sư tỷ ngươi không sao a? Phó Thải Vi hé miệng cười nói, uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta. Nàng trơ mắt nhìn xem Tôn Minh Nguyệt, trong mắt chỉ có Sở Ly, con mắt chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly, hoàn toàn không để ý đến nàng. Đây cũng là lâm vào trong lưới tình nữ tử a. Tôn Minh Nguyệt tự nhiên hào phóng cười nói, Phó sư tỷ khiến người yên tâm. Phó Thải Vi nói, ta cũng thua lỗ Sở Ly cứu mạng, cẩn thận một chút cái này Lô Phi Kiệt, phi thường hèn hạ, có khả năng đánh lén chúng ta. Rõ ràng. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Hai nữ đứng tại Sở Ly trước người, để hắn tập trung tâm thần vận công. Sở Ly toàn lực ứng phó thôi động chín kiếm kiếm quyết, tranh thủ mau chóng đem khí hải rót biển, hình thành mạnh nhất một kích. Mặc dù không thể giết chết Lô Phi Kiệt, ít nhất có thể uy hiếp được Lô Phi Kiệt, bằng không bọn hắn chỉ là vướng víu. Hắn thấy được Liễu Kiếm Phi thực lực, cũng là cùng Lô Phi Kiệt, nhẹ nhàng xuất trường, hai người thật giống như đùa giỡn, tay phải nhẹ nhàng đánh ra, tựa hồ đồ không thụ lực, tại tùy ý khoa tay, nhưng giữa hai người lại trầm đục âm thanh không dứt, giống sấm mùa xuân cuồn cuộn, thanh âm chấn nhân tâm phách. Giữa hai người mặt đất đã biến thành trụi lùi, chung quanh cây cối sớm bị quét sạch không còn, chỉ lưu lại trống trải đất bằng cho hai người chậm rãi khoa tay. Nhìn ra hai nữ kinh hãi không thôi, các nàng công lực cũng thâm hậu, xem như cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ, cũng được chứng kiến Lô Phi Kiệt Liễu Kiếm Phi như vậy cao thủ. Nhưng hai người như vậy kỳ quái liều giết lại cực kỳ hiếm thấy, giống như đều đang khống chế từng người lực lượng, không khiến cho tràn ra ngoài, cũng đang tìm tòi lấy đối phương nhược điểm, tranh thủ một kích nhất định giết. Sở Ly đại viên kính chi có thể nhìn thấy hai người vô hình trưởng lực giao phong, nhìn như tại nhẹ nhàng khoa tay, kỳ thật hai người trưởng lực đang biến ảo đủ loại hình dạng, một hồi biến thành đao, một hồi biến thành kiếm, một lại biến thành thuẫn, một hồi biến thành mâu, lẫn nhau đang khắc chế đối phương. Lô Phi Kiệt trưởng lực như tên bắn ra, Liễu Kiếm Phi thì nội lực hóa thành khiên tròn ngăn trở. Lô Phi Kiệt trưởng lực chi tiễn chỗ ngoạt, muốn tránh đi trưởng lực biến thành khiên tròn, khiên tròn chợt xê dịch, lần nữa ngăn trở mũi tên. Lô Phi Kiệt thế là hóa mũi tên làm kiếm, Mãnh đâm về phía khiên tròn. Liễu kiếm phi thì hóa khiên tròn làm đao. Đột nhiên chém về phía kiếm. Hai người trưởng lực giao phong. Lẫn nhau đều là hết sức tinh thuần. Sở Ly không khỏi tán thưởng Liễu kiếm phi công lực sâu. Chẳng qua Liễu kiếm phi xác thực rơi xuống hạ phong. Không kịp Lô Phi Kiệt. Bị thua là sớm muộn gì sự tình. Hắn liều mạng thôi động chín kiếm kiếm quyết. Hận không thể lập tức thêm đầy chín đạo khí hải. Đáng tiếc thời gian không chờ người. Nơi xa bay vụt mà tới 20 hắn đại Atula. Cùng trước tiên trước 20 cái đại Atula không kém nhiều tu vi. Diệt bọn hắn. Lô Phi Kiệt nhàn nhạt nói một câu. Hướng Sở Ly bọn hắn bên này một nao miệng. 20 cái đại Atula trầm giọng nói. Vâng, tôn chủ. Bọn hắn đồng thời nhào về phía Sở Ly ba người. Sở Ly không nhúc nhích, như cũ toàn bộ tinh thần vận chuyển chín kiếm kiếm quyết. Hắn mặc dù có thể nhất tâm đa dụng, nhưng toàn lực vận chuyển kiếm quyết tốc độ càng nhanh mấy điểm. Rút ngắn thêm đầy chín đạo khí hải thời gian. Tôn Minh Nguyệt thân hình một lần mơ hồ, hóa thành một đạo sáng rực bắn về phía một cái đại Atula. Đại Atula xuất trưởng nghênh lên, đụng một cái lên Tôn Minh Nguyệt, lập tức quanh thân bắt đầu tỏa ánh sáng. Tự thân hộ thể ánh sáng màu đỏ không thể sáng lên đã xuất hiện bạch diễm. Cháy hừng hực càng ngày càng sáng rực. Đại Atula mặt lên lộ ra thống khổ vẻ mặt. Rất nhanh hoàn toàn hóa thành một đạo hỏa diễm. Cuối cùng xương máu tràn ngập. Atula tâm thoáng hiện. Hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Phó Thải Vi thì ném ra ngoài một khối ngọc bội. Lập tức một đạo ánh sáng xanh che lại Sở Ly. Nàng lập tức khẽ quát một tiếng. Miệng bên trong phát ra một tiếng khẽ kêu. Định, tiếng quát một vang. 19 cái đại Atula thân hình bỗng nhiên một trận. Vẻn vẹn một trận này ở giữa. Ba cái đại Atula bị Tôn Minh Nguyệt đại quang minh kinh diễm quấn lên. Quanh thân tán trắng bạch ánh sáng hóa thành lửa nóng hừng hực. Sau đó như hình người ngọn nến thiêu đốt ra. Thời gian qua một lát trải qua vì xương máu sau đó biến mất. Phó Thải Vi lần nữa khẽ quát một tiếng. Định. Còn lại 16 cái đại Atula lần nữa một trận thân hình. Tôn Minh Nguyệt thân hình đã mơ hồ. Tốc độ thúc dục phát đến cực hạn. Hai người phối hợp ăn ý. Dù sao cũng là đồng môn sư tỉ muội, lẫn nhau biết nền tảng. Lại 4 cái đại Atula bị đại quang minh kinh diễm thiêu đốt. Rất nhanh biến mất. Phó Thải Vi lại uống. Định. Mặt nàng màu đã trắng bệch như tờ giấy. Lúc trước khôi phục hồng nhuận lần nữa rút đi. Tôn Minh Nguyệt thân hóa ánh sáng trắng trong nháy mắt vỗ trúng 5 cái đại Atula. 5 cái đại Atula lần nữa hóa thành liệt diễm. Phó Thải Vi lung lay sắp đổ. Đã không có sức lại thi triển nhiếp hồn bí thuật. Mà Tôn Minh Nguyệt cũng sắc mặt trắng xám. Đôi mắt sáng ảm đạm. Ầm ầm ầm ầm. Còn lại 7 cái đại Atula đang chuẩn bị vây giết hai nữ lúc. Bỗng nhiên bay ra ngoài, trên không trung biến thành xương máu, thời gian nháy mắt vậy mà bị tiêu diệt, 7 cái đại Atula lại là bị Sở Ly thừa lúc vắng mà vào. Chu thần lôi kiếm bắn ra, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Sở Ly mở to mắt, xanh thẳm tia sáng tại trong hai mắt lấp lóe, than thở nói, các ngươi đi mau. Hắn đã cảm ứng được Lô Phi Kiệt dày đặc sát ý, đang là hướng về phía hai nữ. Hắn cũng không nghĩ tới hai nữ liên thủ, liều mạng dưới lại có uy lực như thế, nhưng cũng tiếc hắn chín kiếm kiếm khí cũng không thể lấp đầy chín đạo khí hải. Uy lực không đủ giết Lô Phi Kiệt, ra tay cũng là không làm nên chuyện gì, còn muốn nhịn một nhịn, cho nên muốn để hai nữ mau chóng rời đi. Chúng ta đi ngươi làm sao bây giờ? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, Sở Ly lắc đầu, ta tự có chủ ý. Đi thôi. Hắn vừa sải bước đến Tôn Minh Nguyệt cùng Phó Thải Vi ở giữa. Ôm lên hai nữ đột nhiên bắn đi ra. Ầm, hai nữ sở tại địa phương xuất hiện một cái trưởng ấn. Rõ ràng ấn tại mặt đất, tràn đầy một thước, giống bầu trời có cự thạch rơi xuống chỗ ném ra đến sâu cạn. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Sở Ly nắm cả hai nữ dẫm lên kỳ dị bước chân. Tránh né lấy Lô Phi Kiệt một trưởng lại một trưởng đuổi giết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.